rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 94, Titan chấn mở rộng kế hoạch. Lucius cười cười ôn hòa. Nói, cai, hảo hảo cố gắng. Những cái đó bất tử giả nhanh chóng trưởng thành sau. Sở triển hiện ra này nhất lưu phái bồi dưỡng giá trị. Đem sẽ trở thành ngươi này cái hạng mục chính xác tính tốt nhất chứng minh. Đến kia cái thời điểm, ngươi sở khát vọng kia đồ vật, cũng sẽ đến ngươi tay bên trong. Cay hai mắt tỏa sáng, kinh ngạc nói, lão sư, trước đây sư tâm công nói cái này sự tình đã được xác nhận xuống tới. Lucius gật gật đầu cười nói, kia là tất nhiên, rốt cuộc ngươi này cái bồi dưỡng hệ thống nếu có thể tìm được chứng minh. Người đem trở thành một cái hoàn toàn mới tế phương pháp phân loại sư lưu phái sáng lập giả. Tới lúc đó, vô luận là tại pháp sư giới giáo dục còn là công quốc nội bộ, đều không sẽ có người lại ngăn cản ngươi trực tiếp thụ phong nam tước cùng thừa kế Anthony lãnh địa. Sợ là sẽ phải có đại lượng mới phát quý tộc vì lãnh địa tương lai yêu cầu đến ngươi đầu đi lên. Đến lúc đó chắc gia tộc muốn động ngươi, cũng phải nhìn xem có hay không có này cái đảm lượng. Hắn dừng một chút, điểm hạ cai đầu, tiếp nói, ta biết ngươi có chính mình ý tưởng, nhưng ta cấp ngươi kiến nghị còn là mau chóng hoàn thành đột phá. Rốt cuộc bảy cấp sơ tâm chức nghiệp giả, mặc dù tại công quốc nội bộ cũng coi là có địa vị khá cao địa vị, nhưng siêu phàm chức nghiệp giả mới tính là đạp lên công quốc sân khấu. Mau chóng tấn thăng siêu phàm mới là càng quan trọng. Cay gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Này đoạn thời gian hắn tại địa hạ thành bên trong đại sát đặc sát, chính là vì có thể sớm ngày đột phá LV10 thực lực đại quan. Bất quá tại này phía trước, hắn vẫn là muốn đối này đó vừa tiến vào đến Lancaster nhóm thứ hai người chơi bản Clow Beta làm ra một ít tương quan an bài. Đợi cho Lucius phía trước đi xem xét môi trường nuôi cấy xây dựng hạng mục công việc lúc, cai đem ánh mắt nhìn về phía trò chơi giao diện, hay không hướng người chơi ban bố nhiệm vụ. Ghi chú một, mỗi ngày đổi mới nhiệm vụ kinh nghiệm giá trị quyết định bởi tại lãnh địa phồn vinh, độ cùng cá nhân đẳng cấp, thân phận địa vị tổng hợp giá trị. Ghi chú hai, người có thể tự làm quyết định ngoài định mức cho người chơi nhiệm vụ ban thưởng, bao quát nhưng không giới hạn trong chưa sử dụng đẳng cấp kinh nghiệm giá trị, chưa sử dụng thông dụng kinh nghiệm giá trị, chức nghiệp kỹ năng truyền thụ, lãnh địa, vật phẩm, tiền tài chờ ngài trước mặt lãnh địa phồn vinh độ. 4. Quyết định bởi tại lãnh địa lớn nhỏ cùng lãnh địa phồn hoa tình huống. Cơ sở công trình xây dựng thăng cấp cộng, mới tăng một hạng cỡ lớn chăn nuôi nghiệp cự vó hươu sừng đỏ cộng, ngài trước mặt cá nhân đẳng cấp. 3. Mỗi 2 cấp tính toán cộng 1. Đẳng cấp tăng lên đến LV7. Cộng 3. Ngài trước mặt cá nhân thân phận. 9. Từ thế giới ý chí tổng hợp phán định, người đại biểu mật quyền Pháp sư học viện, trở thành công quốc tại lãnh địa thiết trí Pháp sư bồi dưỡng hạng mục phụ trách người. Cộng 3. Người trở thành địa mẫu thần giáo hội tại lãnh địa thực tế phụ trách người. Cộng 3. Người cụ bị thực tế ảnh hưởng lãnh địa văn tự bên trong học chi thần giáo hội năng lực. Cộng 1. Người tại mới phát quý tộc bên trong ảnh hưởng lực được đến tăng lên. Cộng. Người được đến ma pháp nữ thần giáo hội chú ý, cũng cụ bị nhất định ảnh hưởng lực. Cộng. Tổng cộng. Nhân 17 cộng đẳng cấp kinh nghiệm ao giải tòa. Trước mặt kinh nghiệm giá trị bằng 1.000 nhân 17 cộng 500 nhân bằng 17.500. Kinh nghiệm ao dung lượng. 17.440 phần 17.500. Theo mỗi ngày nhưng chi ra 4.500 đẳng cấp kinh nghiệm giá trị, biến thành mỗi ngày nhưng chi ra 17.500 đẳng cấp kinh nghiệm giá trị. Này trung gian khoảng cách thực sự là quá lớn, đến mức cai trong lúc nhất thời sản sinh hạnh phúc phiền não. Nên như thế nào đi phân phối này một bút tài phú đâu? Này kinh nghiệm ao nếu là có thể ném chính mình trên người, đều có thể thăng cấp. Đúng, nói lên tới vừa mới hảo giống như tại diễn đàn bên trên xem đến người chơi bên trong một bên có người muốn tại Lancaster lĩnh bên trong phát triển công nghiệp cùng khai hoang đầm lầy. Nếu như thế, Không đến bao lâu, Titan chấn thông cáo lan can bên trên liền xuất hiện một cái thông báo. Titan chấn một kỳ, hai kỳ, ba kỳ con đường cải biến cùng tiểu chấn mở rộng kế hoạch chiêu công thông cáo Titan chấn phát. Triển kỹ nghệ, lên đường người, kế hoạch, phụ công nghiệp tương tính, vặn vẹo rừng cây, địa hạ thành toàn diện mở ra thông cáo. Thành mời chức nghiệp giả tham dự địa hạ thành công lược. Phụ chức nghiệp đạo sư phương thức liên lạc. Ba phần thông cáo phát ra ngoài. Chỉnh cái Titan chấn đều náo nhiệt. Con đường mở rộng a. Này công tác là ta nghề cũ. Cũng không biết lãnh chúa phủ kia một bên thừa nhận hay không thừa nhận ta tại hiện thực bên trong. Công tác, ta cũng muốn đi tiếp một cái này dạng nhiệm vụ. Không là, huynh đệ, ngươi thổ mộc còn có thời gian tới chơi đùa a? Làm gì đâu, làm gì đâu. Dựa vào cái gì thổ mộc cẩu liền không thể tới chơi đùa? Các ngươi thổ mộc cẩu không là ban ngày tại đánh bụi, buổi tối cũng tại đánh bụi sao? Muốn không phải là tại một đám hạng mục tòa nhà trên nhảy dưới tránh, nơi nào đến thời gian vào cabin trò chơi? Này, đừng đề cập, hiện tại người liên thể đối phòng ốc xây dựng nhu cầu không có trước kia như vậy cao. Trước kia ba ban đảo làm hạng mục nhật tử sớm thì một cái cũng không có mà trả lại. Tại thông cáo, phát ra tới không dài bao nhiêu thời gian, cũng đã có người chơi bắt đầu thương lượng muốn như thế nào gia nhập đến con đường xây dựng bên. Trong, rốt cuộc dựa theo lão người chơi kinh nghiệm, như là này loại tư thành chấn trực tiếp tuyên bố nhiệm vụ. Bình thường là có thể chuyển hóa thành bổ sung hệ thống kinh nghiệm nhiệm vụ. Quả nhiên. Tại có người nếm thử đi báo danh thành trấn mở rộng sau. Rất nhanh liền phát hiện chính mình xác nhận đến tiểu trấn mở rộng kế hoạch một kỳ hệ thống. Nhiệm vụ, này cái tin tức vừa ra tới. Rất nhanh tại diễn đàn bên trên dẫn khởi mới người chơi nhóm coi trọng. Hướng thông cáo cột phương hướng tụ tập lại đây. Vừa tiến vào trò chơi bọn họ cùng nhóm đầu tiên người chơi bất đồng. Nhóm đầu tiên người chơi đã sớm thích ứng không có nhiệm vụ dã man sinh trưởng thức sinh hoạt. Nhưng này quần vừa tiến vào trò chơi tân nhân không giống nhau lắm. Bọn họ còn là dựa theo chơi truyền thống võng du ý nghĩ. Ngay lập tức tại xem đến tân thủ thôn tuyên bố tương quan nhiệm vụ sau. Liền xác nhận cũng bắt đầu chính mình tại trò chơi bên trong rời gạch con đường. Này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Rốt cuộc còn có càng nhiều người chơi cũng không có tự động buông xuống tại Titan trấn gần đây. Còn có càng nhiều tại phía dưới hương trấn người chơi. Chính tại từng đám, tại các thôn xóm dẫn đạo hạ, bị mang đến Titan trấn. Có thể tưởng tượng, tương lai Titan trấn xung quanh sẽ trở nên so hiện tại càng thêm náo nhiệt. Ngày kế tiếp, Titan trấn bên ngoài, thành trấn bên ngoài một đám manh tân người chơi. Người chen chúc ta chen chúc ngươi. Vây quanh nhất danh thân áo bào trắng pháp sư. Chỉ thấy kia pháp sư xem liếc mắt một cái thành trấn bên ngoài đá vụn. Nâng lên pháp trượng. Bắt đầu thi pháp. Hóa đá thành bùn. Một đạo kinh điển dùng cho trận địa xây dựng cùng khốn địch pháp thuật. Bị hắn sử dụng đến. Nháy mắt bên trong. Một phiến tu khởi đá vụn nháy mắt bên trong hóa thành một bãi bùn nhão. OHHH tương đương, người chơi nhóm phát ra một tiếng không thấy qua việc đời kinh hô. Tuy nói mặt khác giả lập võng du bên trong thỉnh thoảng không có ma pháp một loại nguyên tố. Nhưng càng nhiều mà còn là dựa vào hạt đặc hiệu cùng ô nhiễm ánh sáng gia trí. Giống như, hạ giới chi môn, này dạng, giản dị tự nhiên nhưng càng cỗ chân thực cảm giác pháp thuật. Còn là rất hiếm thấy. Thậm chí có ngồi không yên người chơi giật giật chạy đến đống bùn bên cạnh. Vươn tay ra đụng một cái kia vũng bùn mặt đất. Sau đó hoảng sợ hô ra tiếng. Quả thực liền cùng đầm lầy bùn đất đồng dạng. Này đồ vật nếu như hảo hảo phối trộn. Hẳn là có thể làm ra không sai vật liệu xây dựng tới. Bản chương xong. Hết chương.